đi theo hỏa linh nhỏ trong đường hầm như mê cung dưới lòng đất không ngừng xuyên toa. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng một tiếng sau, khi hỏa linh phía trước vọt ra thì Tô Minh tới gần, liếc mắt thấy cái hang cực kỳ khổng lồ, trống trải. Chỗ này cỡ mấy ngàn mét, tối đen nhưng mắt Tô Minh thấy rõ dưới đất thủng lõ chỗ, vách tường bốn phía có nhiều cái hang. Nếu so sánh thế giới dưới đất là mê cung thì chỗ này, hiển nhiên là trung tâm mê cung. Tô Minh im lặng nhìn chằm chằm một góc mặt đất, nửa phần bộ xương dựa vào vách tường, còn có tay xương cầm trường thương. Trường thương là màu tím, nhưng Tô Minh nhìn kỹ thì phát hiện màu trường thương biến thành đen, như là thỉnh thoảng biến đổi giữa đen và tím. Quanh bộ xương có hai hỏa linh già nua, tuổi chúng nó rất già, khoanh chân như tu sĩ. Giữa hai hỏa linh để một bàn cờ, bên trên có một ít quân cờ, hai con hỏa linh đang chơi cờ. Hỏa linh nhỏ ngồi xổm bên cạnh bàn cờ, vẫy tay hướng Tô Minh. Tô Minh con người có rút, suy tư, lắc người, nếu đã tới đây thì cứ nhìn đến cuối. Khi Tô Minh tới gần bàn cờ hai bên hai con hỏa linh ngồi, ánh mắt hắn đầu tiên nhìn hai con hỏa linh. Chúng nó như không phát hiện Tô Minh đến, không ngẩng đầu, suy tư quân cờ trên bàn. Tình cảnh này hơi quái, Tô Minh im lặng nhìn bàn cờ. Đó là kỳ nghệ Tô Minh chưa từng thấy, trên bàn cờ đan chéo chỉ có 10 quân cờ, trong đó có 5 cái màu xám, 4 cái màu trắng, chỉ có một cái là màu đen. Dù nhìn thế nào thì quân cờ đen cho người khác cảm giác bỗng dưng thêm vào, không phối hợp, dù sao chính là cực hạn, nhưng bởi vì thêm một vệt đen khiến bàn cờ có ý sát phạt mãnh liệt. Bốn quân trắng như vây công muốn tiêu diệt quân cờ đen, khiến bàn cờ có loại phối hợp. Tô Minh nhìn bàn cờ, ánh mắt đặt ở quân cờ đen, nhíu mày. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lát sau, hỏa linh già bên phải bàn cờ phát ra tiếng thở dài năm tháng tang thương. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1003, vậy thì chiến đi. Tại sao như vậy? Hỏa linh già phát ra tiếng thở dài, lắc đầu, thì thào tự hỏi. Đúng vậy, tại sao như vậy? Hỏa linh bên trái bàn cờ biểu tình chua xót. Ngươi là con cháu của Tô Hiên Y, tộc nhân Tố Minh, ngươi có thể nói cho ta tại sao bàn cờ này như vậy không? Hỏa linh bên phải bàn cờ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn vào Tô Minh. Khoảnh khắc ánh mắt hỏa linh bên phải bàn cờ nhìn Tô Minh thì tinh thần hắn rung lên. Đôi mắt hỏa linh già này nhìn như hỗn độn nhưng ẩn chứa sắc bén khó tả, trong mắt có loại uy nhiếp mạnh hơn cả lão tổ Trần phần tộc. Tô Minh cảm giác hình như ánh mắt hỏa linh già nhìn sang thì không khí sắp bị xé rách. Đây là thuật duyên pháp. Đây là cờ gì? Tô Minh im lặng, không ngoài ý muốn bị người nhận biết. Tô Minh nhìn ra được hai hỏa linh già này chính là sinh linh trong miệng Trần phần lão tổ nói, đã có trí tuệ, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không muốn rời khỏi đệ ngũ hỏa lô trở thành một phần của Trần phần tộc. Họ tuân theo ước định cổ xưa, thủ hộ bên trong đệ ngũ hỏa lô. Nếu cây to trăm mét nhìn ra được hắn, những hỏa linh bỏ qua hắn. Vậy hai hỏa linh cường đại có trí tuệ này nhận ra được hắn không có gì lạ. Là khi lão tổ Tố Minh tộc các ngươi bị bốn chân giới vây công, thì ở trong đệ ngũ hỏa lô, cùng Tô Hiên Y đánh một bàn cờ, sau đó Y rời khỏi đệ ngũ hỏa lô, chiến đấu với bên ngoài. Trước khi Y đi từng cười dài, từng lắc đầu. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, hắn trải qua nhiều chuyện, im lặng nhìn bàn cờ, đặc biệt chăm chú vào quân cờ đen. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến thật lâu về sau, ngươi cũng xem không hiểu. Hỏa linh già bên phải bàn cờ lắc đầu thở dài. Tô Minh không nói chuyện, dần trong hang lục tục có hỏa linh từ bên ngoài trở về. Chúng nó vốn gầm giống như khi vào cái hang trống này thì yên tĩnh lại, ngồi xổm xung quanh. Ngày càng nhiều hỏa linh trở về, mãi đến khi tất cả đông đủ, chỗ này lần nữa bị chiếm cứ rậm rạp, xung quanh bị ánh lửa lập lòe trên người chúng chiếu rọi. Trong đó trên người hai hỏa linh to lớn, có tu vi gần như là trưởng cảnh đại năng, hỏa khôi lão tổ bị chúng bắt nguyên thần. Người run rẩy, biểu tình sợ hãi nhưng thấy Tô Minh ở phía xa thì lão ngẩn ra. Bàn cờ này rất dễ hiểu. Tô Minh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Lời của Tô Minh lập tức khiến hai hỏa linh già tập trung nhìn. Có phải các ngươi chưa từng rời khỏi đệ ngũ hỏa lô, tu vi bản thân không phải tu luyện có được, mà khi các ngươi có trí tuệ thì năm tháng qua, tự nhiên sở hữu. Ánh mắt Tô Minh quét hai hỏa linh già. Ngươi có ý gì? Hỏa linh bên trái bàn cờ trầm ngâm một lát sau khàn khàn nói. Chín giới khung trời, có thể thấy chín là cực hạn, trên bàn cờ này không phải chín mà thêm một quân cờ đen, khiến bàn cờ không phối hợp mà có dấu hiệu hỗn loạn. Quân cờ đen dư này chắc là Tố Minh tộc, hay nói chính xác hơn là lão tổ Tố Minh xưa kia. Tô Minh bình tĩnh nói. Trong lời nói của Tô Minh có cảm thán người ngoài nghe không ra, hắn giơ lên tay phải cầm quân cờ đen trên bàn cờ. Quân cờ đen bị lấy đi, bố cục bàn cờ liền phối hợp, năm xám bốn trắng, dù có tàn khuyết nhưng tựa khung trời đầy đủ. Có lẽ, đây chính là chín giới khung trời, bốn quân cờ trắng là bốn chân giới, năm quân cờ xám là năm chân giới khác từng bị hủy diệt, hiện giờ vẫn là hư vô. Tô Minh lắc đầu, lại đặt quân cờ đen xuống vị trí ban đầu. Chân giới thứ 5 không phải là một trong 9 giới khung trời. Tô Minh cúi đầu, nhẹ giọng nói. Sự thật thì lúc trước Tô Minh đã hiểu ra, đến bây giờ hắn mới khẳng định, chân giới thứ 5 là thứ 5, cũng là thứ 10. Bàn cờ này là Tố Minh lão tổ hiểu ra, y cười dài là tự hào, y lắc đầu là tiếc nuối. Y tự hào vì đánh loạn ván cờ, tiếc nuối là không tiếp tục hoàn thành bàn cờ. Y để lại ván cờ cho Tô Hiên Y, là muốn Tô Hiên Y tiếp tục hoàn thành ván cờ. Tô Minh biểu tình như thường, bình tĩnh nói. Vậy ngươi nhìn thấy gì? Hòa Linh già bên phải bàn cờ bỗng hỏi. Là khiến ta tiếp tục hoàn thành này ván cờ. Tô Minh trầm mặc, một lúc sau thở dài. Bí ẩn của chân giới thứ 5 trong lúc này vô tình lộ ra trước mặt Tô Minh. Sự thật ra cẩn thận suy nghĩ lại những dấu vết lúc trước Tô Minh phát hiện, nếu nối liền thành một đường, thì miêu tả ra là bí mật không phức tạp. Bí mật này không có gì che giấu. Đây vốn là sự thật năm đó bốn chân giới vây công chân giới thứ 5. Có lẽ hai hỏa linh giả không hiểu, nhưng có lẽ, chúng nó hiểu. Nếu thật sự không hiểu thì bởi vì chúng nó chưa từng đi ra đệ ngũ hỏa lô, có lẽ chúng không biết bên ngoài tu chân giới, tồn tại kiếp. Giới, là giới nguyên lực một thế giới, chỉ có thể duy trì hữu hạn tu sĩ trở thành vị giới, có thể so sánh thành vị trí. Vị trí cố định chỉ có mấy cái, một khi bị chiếm cứ, người đến sau hoặc là rời đi tìm giới nguyên thế giới khác thừa nhận hoặc là giết người cướp đoạt vị trí. Trừ điều này ra không có cách nào khác, trừ phi chịu đựng tu vi vĩnh viễn tạm dừng, nếu không, nhất định phải từ hai lựa chọn tìm ra một. Tương tự, càng tu hành, được đến giới nguyên vạn giới thừa nhận thì có thể ngưng tụ trở thành vị kiếp. Kiếp nạn này qua đi thì là kiếp nguyệt, lại lần nữa ngưng tụ chính là kiếp dược. Đây là quy tắc khung trời, chúng sinh phải theo quy tắc mới tu hành được. Tô Minh hiểu ra, cho nên lúc trước có loại do dự với chân giới thứ 5, chính bởi vì hắn có thiên phú Tố Minh tộc. Thiên Pê Hú đó là một loại cướp đoạt trần trụi, một loại bài đạo tà ác, một loại trên quy tắc khung trời, là điên cuồng bỏ qua quy tắc. Tô Minh không cần cái gì giới nguyên, cũng không cần dung vạn giới thành kiếp, vì lực lượng đoạt xá có thể vượt qua tất cả. Đây chính là do dự thiên phú bẩm sinh, khiến sâu trong lòng Tô Minh suy đoán về chân giới thứ 5. Có thể tưởng tượng năm đó Tố Minh lão tổ là một đại thiên tài, lấy thiên phú thần thông đoạt xá chúng sinh, nghịch chuyển khung trời, bỏ qua quy tắc, khiến bản thân đạt đến trình độ cực khủng bố. Như vậy đương nhiên khiến cường giả khác chú ý, dẫn đến họa sát thân, dường như mọi chuyện hợp lý. Nhưng trong lòng Tô Minh luôn có một thắc mắc, nếu giải khúc mắc thì hắn có thể hiểu thông. Tố Minh lão tổ càng cường đại, tuy đối với người ngoài có uy hiếp, nhưng không dẫn mức dẫn tới bốn chân giới liên hợp vây công, hủy diệt tất cả giống loài chân giới thứ 5, gần như diệt sát toàn Tố Minh tộc. Cho dù lúc trước Tô Minh là thai nhi trong bụng mẹ, cũng khó tránh vận mệnh bị nguyền rủa. Điều này không thể giải thích. Trừ phi Tố Minh lão tổ làm ra chuyện gì khiến trời giận người oán, cho nên bốn chân giới không thể không ra tay. Lấy tu vi và trí tuệ của Tố Minh lão tổ, rõ ràng biết thiên phú của mình mạnh mẽ, sao không biết kết quả bị người chú ý lại đi làm, ra chuyện khiến bốn chân giới khó thể nguôi giận. Còn có một khả năng, Tô Minh ngửa đầu nhìn vách tường bên trên, trong mắt có cảm thán. Tô Minh nhớ tới lúc trước Xích Hỏa Hầu từng nói Tố Minh, lão tổ chỉ kém nửa bước là có thể trở thành chí cao vô thượng, tuy nói là kém nửa bước, nhưng lực lượng của Tố Minh lão tổ có thể chiến đấu với hai chí cao vô thượng. Mặc dù tu vi của Xích Hỏa Hầu là kiếp nguyệt, nhưng ở thời đại đó tu sĩ kiếp nguyệt cảnh không thể đưa mắt nhìn quá xa. Xích Hỏa Hầu nói chí cao vô thượng là trường duyên sinh diệt. Nhưng Tô Minh hiểu biết về trường duyên sinh diệt thì rõ ràng trường cảnh cũng là, trường duyên sinh diệt, diệt cảnh đều như nhau, thậm chí Hiên Tôn cũng có thể nói là đến từ trường duyên sinh diệt, chẳng qua cảnh giới khác nhau, chênh lệch như đất với trời. Nói vậy là chí cao vô thượng có lẽ là Hiên Tôn cảnh giới, cũng chính là nói Tố Minh lão tổ chỉ kém một bước thành Hiên Tôn. Nhưng sức chiến đấu của Tố Minh lão tổ có thể đấu cùng hai Hiên Tôn. Loại khả năng này chính là dù tu cái gì luôn có một cửa ải. Đột phá cửa này giống như chúng sinh tu hành giới nguyên, đều có vị trí cố định. Chín giới khôn trời, mỗi giới chỉ có thể có một hiên tôn, đây là quy tắc. Vậy nên bốn chân giới chỉ có bốn hiên tôn, ở trên kiếp chủ như được. Nếu chân giới thứ 5 là một trong chín giới khôn trời thì sẽ không ra chuyện diệt giới. Nhưng cố tình chân giới thứ 5 không phải một trong chín giới khôn trời. Một khi Tố Minh lão tổ trở thành hiên tôn, thì chắc chắn bốn hiên tôn bốn chân giới sẽ có một người chết. Chỉ có một vị trí đã bị chiếm đấy. Nhưng lại ra một người có uy hiếp cực lớn với bốn người họ, Tố Minh lão tổ. Tô Minh im lặng, đây là suy đoán của hắn, nhưng hắn có mấy phần tin chắc điều hắn đoán, là lý do thật sự chân giới thứ 5 diệt vong. Tô Minh khẽ thở dài, cúi đầu nhìn quân cờ đen trên bàn cờ. Trầm mặc một lúc sau, mắt Tô Minh lóe tia sáng, giơ lên tay phải cầm lấy quân cờ đen, siết trong lòng bàn tay. Tô Minh vốn không định đi con đường này, nhưng hắn hiểu dù là Tô Hiên Y hay bản thân Tô Minh,

dù đối phương không cưỡng ép lão đi theo nhưng lão có thể tưởng tượng, nếu lão làm hành động khác lạ gì thì sẽ cho đối phương cái cớ xuống tay. Sau biên duyên tầng thứ 2 bộ linh đài, không gian ngày càng ít, cơ hội xuất hiện không gian trí bảo ngày càng nhiều, ngươi có bao nhiêu hiểu biết về nó? Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Biên duyên tầng thứ 3 trong đệ ngũ hỏa lô tương đối thì không có gì nguy hiểm, dù sao mọi người không có xác suất cao gặp gỡ nhau. Nói đến đây Hỏa Khôi lão tổ ngừng lại, thầm thở dài. Giữa biên duyên tầng thứ 3 và biên duyên tầng thứ 2 cũng giống nhau, chẳng qua xác suất gặp gỡ nhiều chút, nhưng nếu cẩn thận thì sẽ không ra chuyện gì lớn. Nhưng phía trước bộ linh đài ở biên duyên tầng thứ 2 với biên duyên tầng thứ nhất rất kịch liệt, không gian chỗ đó vốn không nhiều, thường là vài người cùng xuất hiện trong một không gian. Nếu có chí bảo thì, Hỏa Khôi lão tổ liếc Tô Minh, chính là tử chiến. Ta đi tới đệ ngũ hỏa lô mấy lần, mỗi lần ở giữa biên duyên tầng thứ 2 và biên duyên tầng thứ nhất đều có cường giả chết. Cuối cùng còn lại vài người, một khi bước vào bộ linh đài biên duyên tầng thứ nhất thì nơi họ muốn đi chính là trung tâm đệ ngũ hỏa lô, tranh giành đạt đến đỉnh cao. Bởi vì tại đó sẽ xuất hiện chín chí bảo mạnh nhất, sức hấp dẫn không phải người thường có thể chống cự. Nhưng trước đó mấy lần ta tối đa đi tới giữa biên duyên tầng thứ 2 và biên duyên tầng thứ nhất, không lựa chọn bước vào trung tâm mà rời đi nên đến nay ta còn sống. Hỏa Khôi lão tổ thấp giọng nói. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lòng thầm nghĩ. Tô Minh đi tới, đi ra khỏi một khe hở không gian, bước vào một không gian mới, đây là hắn đi qua không biết bao nhiêu không gian, thì dựa theo dự tính của hắn chắc sắp tới tần cùng bộ linh, đài biên duyên tầng thứ 2. Khi Tô Minh xuất hiện trong không gian này thì biểu tình hơi thay đổi. Cùng lúc đó, Hỏa Khôi lão tổ đi bên cạnh Tô Minh mắt lóe tia vui mừng. Chỉ thấy trên bầu trời không gian này đang có trận chiến kịch liệt, tiếng nổ vang vọng dẫn động nhiều dao động hóa thành trùng kích càn quét bốn phía, khiến cuồng phong gào thét như trời sụp đất nứt. Hai phe chiến đấu là Chu Hữu Tài và thân hình chí bảo nhóm người Huyền Thương, Hứa Tuệ cư trú. Mặt đất không gian này là biển rộng mênh mông, chiến đấu bên trên dao động khiến biển dậy sóng to, sóng biển ầm ầm khiến mặt biển xuất hiện vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy không ngừng chuyển động, khiến người nhìn thấy đáy biển. Dưới đáy biển có một pho tượng điêu khắc, là một pho tượng kỳ lạ có ba đầu, toàn thân tỏa ánh sáng trắng như ngọc thạch, đứng dưới đáy biển, toát ra ánh sáng vàng chiếu rọi lên trời. Xung quanh vòng xoáy có gần trăm con hải long hung tợn vòng quanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu gầm hướng bầu trời nhưng hình như không dám tới gần pho tượng trắng. Chí bảo! Hỏa Khôi lão tổ la lên. Đây là lần đầu tiên Tô Minh vào không gian có chí bảo, đặc biệt là chí bảo toát ra dao động cùng khí thế rõ ràng vượt qua báu vật rất nhiều, khiến người nhìn liền có thể nhận ra nó không giống bình thường. Pho tượng có ba đầu, một cái khóc, một cái cười, một cái giận. Ba cái đầu trong một thân ở đáy biển khiến người nhìn thấy động lòng, kiềm không được dâng lên cảm giác quái dị với báu vật này. Tô Minh và Hỏa Khôi lão tổ xuất hiện, lập tức dẫn đến hai phe chiến đấu trên trời chú ý. Thân hình chí bảo vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong bốn người Huyền Thương thì tinh thần rung động. Hứa Tuệ cực kỳ bình tĩnh, cô biết chắc Tô Minh sẽ đuổi theo, giờ thấy hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Còn Long Hải lão tổ, người này gừng càng già càng cay, đương nhiên biết ước định giữa lão và Tô Minh lôi kéo đối phương có thể tìm ra lão. Dù có thân hình chí bảo này nhưng trước đó Tô Minh là chủ hồn thân xác, lão không tin hắn không để lại thủ đoạn gì. Trên thực tế có thể chỉ dẫn Tô Minh tìm tới nơi này, trừ Hạc Chọc Lông, Hứa Tuệ và Long Hải, lão tổ ra còn có trên thân hình chí bảo để lại một chút dấu vết thuộc về hắn. Dấu vết này không phải bên trong thân hình chí bảo mà là bên ngoài, Tô Minh từng là chủ hồn, muốn làm những thủ đoạn chẳng có một chút khó khăn. Chu Hữu Tài nhìn thấy Tô Minh thì con ngươi co rút, khuôn mặt của hắn rất xa lạ. Nhưng khi gã thấy Hỏa Khôi lão tổ thì mạnh ngoái đầu liếc thân hình chí bảo. Huyền gia chí bảo. Mắt Chu Hữu Tài lóe tia sắc bén, nếu là người khác sẽ không thể nhìn ra điều này nhưng gã thì có thể. Chỗ này là thân hình chí bảo đến trước, Chu Hữu Tài tới sau cho nên mới có cuộc chém giết. Bây giờ mắt thấy khuôn mặt xa lạ Tô Minh và Hỏa Khôi lão tổ cùng xuất hiện, Chu Hữu Tài mắt chợt lóe, đã hiểu tại sao mới nãy gã chiến đấu với thân hình chí bảo cứ thấy xa lạ. Hiển nhiên lúc trước thân hình chí bảo do tu sĩ bên cạnh 41 khống chế. Chỉ cần nhìn lão theo bên ai là, đoán ra thân hình chí bảo do ai nắm giữ chủ động. Mắt Chu Hữu Tài chợt lóe, khi đầu óc hiểu ra quan hệ giữa Tô Minh và thân hình chí bảo thì lắc người, lao hướng vòng xoáy dưới đất biển, xem phương hướng chính là pho tượng ba đầu, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần. Hành động của Chu Hữu Tài khiến bốn người Huyền Thương ở trong thân hình chí bảo biến sắc mặt, định đuổi theo. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, giơ lên tay phải, chiếc nhẫn trên ngón tay cái lộ ra. Chiếc nhẫn hai màu tím đen lóe ánh sáng. Một cây trường thương tím đen xuất hiện trong tay Tô Minh. Tô Minh giơ lên, ném hướng Chu Hữu Tài lao nhanh. Tiếng rít gào xé gió, tiếng sắc nhọn như con gái thê lương khóc quanh quẩn. Thân hình chí bảo ở giữa không trung khựng lại, bốn người Huyền Thương bên trong phát ra tiếng hét thảm, tâm thần bị thanh âm này trực tiếp trùng kích. vãng sinh thương. Không, không ngờ nó ở đây. Huyền Thương hét thảm, lộ vẻ không thể tin. Hứa Tuệ tinh thần rối loạn, thần thức trống rỗng. Nếu chỉ vậy thì đành thôi, nhưng Long Hải lão tổ nghe tiếng sắc nhọn kia thì nguyên thần có dấu hiệu bất ổn, tinh thần chấn động. Âm thánh chân giới, chiến tiên trưởng hạ vãng sinh thương. Chu Hữu Tài lao hướng chỗ pho tượng ba đầu vốn lao rất nhanh, nhưng khoảnh khắc tiếng rít sắc nhọn vang lên thì người gã run rẩy, tạm dừng giữa không trung. Chu Hữu Tài ngoái đầu, ngơ ngác nhìn trường thương đến gần, nhìn phía xa Tô Minh tóc dài tung bay. Tô Minh mặc đồ đen, vào khoảnh khắc này làm Chu Hữu Tài biểu tình hoảng hốt, như thấy người đàn ông trung niên mang theo bi thương, ân oán giao nhau với sư phụ, mang theo bi thương với người yêu, ảm đạm ở trong thần nguyên phế địa phân tán linh hồn, chính gã. Thì ra, là hắn. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1006, này uổng không phải vãng. Chu Hữu Tài nhìn trường thương phát ra tiếng con gái khóc vang vọng tám hướng. Thương cực nhanh xé gió lao tới trước mặt gã. Chu Hữu Tài im lặng tạm dừng giữa không khung, giây phút thương đến gần thì gã giơ lên tay phải ấn pháp quyết, ấn ký hiện ra rất trúc chắc nhưng cho người cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hai loại cảm giác không nên cùng xuất hiện bây giờ giao nhau trên tay phải của Chu Hữu Tài, chợt lóe qua. Vãng sinh thương bỗng ngừng tiếng rít thê lương. Nó đứng ở bàn tay Chu Hữu Tài, tay phải gã túm lấy nó, ở trước mặt gã đơn giản vung lên, tiếng rít gào lại vang, phát ra tiếng xé gió càng sắc nhọn hơn. Tình cảnh này khiến thân hình Chí Bảo tới gần tạm dừng giữa không trung, biểu tình khó tin. Hỏa Khôi lão tổ đứng cạnh Tô Minh thì trợn to mắt, lão quen biết Chu Hữu Tài mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên thấy đối phương có khí thế như vậy. Khí thế này chỉ khi Chu Hữu Tài nắm lấy vãng sinh thương mới bùng phát ra, ý chí ngạo nghễ trời đất, dường như giây phút này Chu Hữu Tài hoàn toàn biến thành một người khác, khiến người bỏ qua thân hình xấu xí, khổng lồ, chỉ nhìn thấy khi gã nắm lấy trường thương lộ ra mũi nhọn. Đặc biệt là Tô Minh, hắn nhìn chằm chằm Chu Hữu Tài, lòng chấn động khó thể hình dung. Tô Minh nhớ rõ Chu Hữu Tài ấn pháp quyết, chính là ấn quyết đó cướp đi trường thương, cây thương thậm chí không chút phản kháng. Tô Minh nhìn thấy khi Chu Hữu Tài nắm cây thương thì trường thương nó run rẩy, không phải vì sợ mà là vui mừng. Loại vui mừng này Tô Minh không biết có phải là ảo giác không, dường như là xa cách đã lâu rốt cuộc lại lần nữa trùng phùng. Trong đầu Tô Minh các suy nghĩ xoay quanh, Chu Hữu Tài cúi đầu nhìn trường thương trong tay, ánh mắt phức tạp và cay đắng. Thật lâu sau Chu Hữu Tài thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Đây là, của ngươi. Tô Minh nhìn chằm chằm Chu Hữu Tài, chậm rãi gật đầu. Hắn phát hiện thì ra Chu Hữu Tài chót nhất trong đám lão quy có bí mật, không phải tu vi biểu hiện ra ngoài. Tô Minh nghĩ tới lúc phát hiện trường thương tím đen trong tay nửa bộ xương, lời Hỏa Linh nói nhắc tới hồn bộ xương còn đó. Thương này tên gọi Vãng Sinh, đây là tên từng có của nó, còn có tên khác là Uổng Sinh, nhưng Uổng này không phải Vãng, ngươi hiểu không? Tô Minh nhướng mày, không nói chuyện, nhưng huyền tích bên trong thân hình Chí Bảo đứng giữa không trung thì ngẩn ra. Câu này nếu hiểu theo nghĩa chữ thì liền sáng tỏ ngay, nhưng nếu nghe, vậy gã không nghe hiểu lời Chu Hữu Tài nói. Không chỉ có gã, mấy người còn lại cũng mờ mịt, chỉ mình Long Hải lão tổ như có điều suy nghĩ. Hỏa Khôi lão tổ đôi mắt nghiêm túc, suy tư. Nếu không hiểu thì, ngươi đừng giữ thương này. Chu Hữu Tài khẽ thở dài, cúi đầu lộ vẻ bi thương. Khoảnh khắc nhìn bi thương trong mắt Chu Hữu Tài. Tinh thần Tô Minh rung động, chợt nhớ tới lần đầu tiên hắn nắm cây thương, trong đầu hiện ra những hình ảnh. Khi ôm đạo lữ thì tự bi uổng vì nhân quân, dù đi tới sinh chi đại cảnh lại như thế nào, uổng sinh mà thôi. Tô Minh bình tĩnh nói. Tô Minh thốt lời rơi vào tai Chu Hữu Tài, gã vụt ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn thật lâu, bỗng cất tiếng cười dài. Chu Hữu Tài cười to, toát ra khí thế đối lập hoàn toàn với thân hình mập mạp xấu xí. Chu Hữu Tài cười ha hả, che giấu đi bi thương người ngoài không nhìn thấy. Chu Hữu Tài vung tay phải, uổng sinh thương biến thành tia sáng tím đen bắn hướng Tô Minh, chớp mắt xuất hiện trước mặt hắn. Trường thương bình bồng không nhúc nhích nhưng có tiếng vù vù vang lên. Nghe tiếng vù vù, dường như Tô Minh hiểu điều gì. Cây thương này là của ngươi. Chu Hữu Tài cười to, xoay người bước ra một bước, không thèm liếc pho tượng ba đầu xuất hiện trong vòng xoáy dưới đáy biển cách gã không xa, dường như dù là Chí Bảo cũng không thể lọt vào mắt gã, đi xa. Tượng hải thần này không đến duyên cảnh đại thành thì đừng đụng vào. Nếu không sẽ là đại họa, tự giải quyết cho tốt. Chu Hữu Tài cất bước đi xa, mãi đến vào lối ra không gian, dung nhập trong không gian vặn vẹo, biến mất. Tô Minh nhìn bóng lưng Chu Hữu Tài khuất xa mãi đến khi biến mất, biểu tình có lĩnh ngộ. Tô Minh giơ tay phải nắm lấy trường thương bình bồng trước mặt, nhìn cây thương. Tô Minh vung tay phải, uổng sinh thương biến mất, hóa thành chiếc nhẫn trên ngón cái của hắn. Còn không đến. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hướng thân hình Chí Bảo đang do dự. Thân hình Chí Bảo giờ bị Huyền Dương khống chế, lòng rất rối rắm, rất không dễ dàng trở thành chủ hồn, nếu Tô Minh lại lần nữa dung hợp tiến vào, như vậy gã sẽ biến thành phụ thuộc ngay, điều này làm gã do dự. Không muốn ta dung nhập, Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Tô Minh truyền ra thần niệm, bỗng nhiên thân hình chí bảo tỏa ánh sáng chói lòa, ánh sáng chớp lóe, trên thân hình xuất hiện vài bóng chồng. Người thứ nhất xuất hiện chính là Hứa Tuệ. Hứa Tuệ vén tóc, nhấc chân bước ra thân hình chí bảo, lắc người xuất hiện bên cạnh Tô Minh, mỉm cười nhìn hắn. Ta vẫn thích bộ dạng này của ngươi hơn. Hứa Tuệ chớp mắt, cười khẽ nói. Sau đó thân hình chí bảo xuất hiện bóng chồng thứ hai, chính là Hạc Chọc Lông hôn mê. Dù Hạc Chọc Lông vẫn hôn mê nhưng Tô Minh dùng liên hệ với nó làm chỉ dẫn, khiến nó tách ra khỏi thân hình chí bảo lao hướng hắn. Tô Minh vung tay áo bỏ nó vào trong túi trữ vật. Người thứ ba xuất hiện là Long Hải, lão tổ cũng có thể nguyên thần giống như Hỏa Khôi lão tổ. Long Hải lão tổ chợt lóe rời khỏi thân hình chí bảo, đứng cạnh Tô Minh, nhìn hướng Hỏa Khôi lão tổ. Long Hải, Hỏa Khôi lão tổ biến sắc mặt, bản năng lùi mấy bước. Hỏa Khôi lão tổ đương nhiên nhận ra Long Hải lão tổ, trước không nói hai người quen biết thế nào, chỉ tính lúc ở cây to trăm mét Hỏa Khôi, lão tổ từng định bụng nuốt xác Long Hải lão tổ. Hỏa Khôi đạo hữu, đã lâu không gặp. Long Hải lão tổ nửa cười nửa không nhìn Hỏa Khôi lão tổ, mắt lóe tia kỳ lạ. Hai người đều là thể nguyên thần, nhưng chính vì như vậy càng dễ dàng cắn nuốt nhau. Hứa Tuệ, Hạc Chọc Lông, Long Hải lão tổ rời đi, khí thế thân hình chí bảo nhanh chóng sụt giảm. Thân hình này lộ ra sức chiến đấu chỉ có thể so với kiếp dương. Xem như bốn người huyền thương còn có thủ đoạn không có triển khai, nhưng tối đa chỉ liều đến kiếp dương đại thành. Ở bên ngoài có lẽ tu vi như vậy còn có thể hoành hành, nhưng trong đệ ngũ hỏa lô, thì loại tu vi này không nói nửa bước khó đi nhưng cũng gần như vậy. Ngược lại Tô Minh có thể đấu với trưởng cảnh bình thường, lại có Long Hải lão tổ, hắn còn có thể mượn Hỏa Khôi lão tổ một phen, cộng thêm hắn có cơ hội hai lần kêu gọi Sa Thổ lão tổ. Rồi có phong thần mật hoa, ba cọng cỏ khiến người nắm giữ duyên pháp. Có những thứ này trong tay thực lực Tô Minh không khác gì với trước kia, không cần quan tâm Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng phát hiện sẽ có suy tính gì. Tô Minh không thèm liếc thân hình chí bảo biến sắc mặt, xoay người nhoáng lên một cái, đi hướng lối ra không gian. Người bên cạnh Tô Minh lập tức theo sau, mọi người hóa thành cầu vòng đi xa. Tô Minh không để ý đến pho tượng ba đầu trong vòng xoáy đáy biển. Tô Minh trực giác lựa chọn tin tưởng Chu Hữu Tài, ngoài ra sau này đệ ngũ hỏa lô chắc chắn là của hắn. Trừ phi gặp báu vật nào khiến hắn rất muốn có, nếu không thì Tô Minh sẽ không nóng lòng lấy nó. Đây là điều Tô Minh hoàn toàn khác với người khác. Mắt thấy Tô Minh đi xa, bốn người trong thân hình chí bảo kinh hoàng biến sắc mặt. Huyền Thương tỉnh ngộ lại, Tô Minh đúng là cần thân hình chí bảo, nhưng đối với bốn người họ thì càng cần hắn hơn. Đây cũng chính là Tô Minh, nếu đòi làm người khác sớm tiêu diệt bốn người, trực tiếp cướp đoạt. Nhưng nói đi phải nói lại, là Tô Minh cảm thấy không cần thiết, nếu hắn thật sự cho rằng rất muốn có được chí bảo, vậy coi như chí bảo được âm thánh chân giới Hiên Tôn luyện chế ra, Hiên Tôn này là sư phụ của chủ nhân Uổng Sinh Thương, là thiếu niên áo đỏ hắn thấy trong hình ảnh thì có ngại gì. Tiền bối dừng bước. Trong đầu Huyền Thương vang tiếng ba người khác nóng nảy oán trách, gã vội đuổi theo. Vãn bối biết sai, xin tiền bối tha thứ, xin cho vãn bối một cơ hội nữa, vãn bối tuyệt đối không có tâm tư gì khác nữa. Ta lấy tổ tiên Huyền gia có linh thiên thể. Đây là điểm thông minh của Huyền Thương, gã không giải thích, không che giấu mới nãy mình do dự mà nói thẳng, khom lưng nhận sai, vậy thì tránh cho bởi vì cãi chảy cãi cối, giấu giếm tạo thành Tô Minh khó chịu. Huyền Thương một bên đuổi theo một bên tản ra tâm hồn, khiến thân hình chí bảo chớp mắt không có chủ hồn khống chế, nhường vị trí. Tô Minh dừng bước, ngoái đầu liếc thân hình chí bảo mất đi chủ hồn. Chỉ một lần này, không được lặp lại. Khi nói chuyện Tô Minh lắc người, vung tay áo, cuốn lấy Hỏa Khôi lão tổ sớm hiểu ra, chỉ có nước cười khổ, mang theo mọi người lao hướng thân hình chí bảo. Tô Minh dung nhập vào nó, trở thành chủ hồn, trong hồn phụ trợ có thêm Hỏa Khôi lão tổ. Đây cũng là lý do Tô Minh không tiêu diệt Hỏa Khôi lão tổ, thật ra hắn có một kế hoạch nhưng từ bỏ, đó là làm Hỏa Khôi lão tổ đoạt xá thân hình thiếu niên áo trắng xong dẫn dụ Tử Long, chân nhân và gã đàn ông chân mày vàng hiểu lầm, rời tầm mắt lên người Hỏa Khôi lão tổ. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1007, Thuật Di Sơn. Lúc bước ra không gian, tựa như Tô Minh dự liệu, hắn xuất hiện ở bộ linh đài biên duyên tầng thứ 2. Bộ linh đài nơi đây từ trước đó 6 cái biến thành 5. Thiếu niên áo trắng chết, 5 bộ linh đài bềnh bồng trong không trung lộ ra vẻ tàn khốc. Tô Minh khống chế thân hình chí bảo bình tĩnh đi ra, khoanh chân ngồi xuống. Trên 5 bình đài có 3 cái trống, Tô Minh đến trước, chỉ mình Chu Hữu Tài yên lặng ngồi đó, nhắm mắt không nhúc nhích. Tô Minh liếc xung quanh, hơi nhíu mày. Gã đàn ông chân mày vàng và Tử Long chân nhân không đến. Bắt đầu từ biên duyên tầng thứ 2 thì càng thêm tàn khốc. Bởi vì trí bảo không gian xuất hiện, càng vào sâu bên trong thì không gian sẽ càng ít, cho nên nhiều người xuất hiện cùng một không gian là bình thường, vậy là tranh giành sẽ càng kịch liệt. Tô Minh suy tư. Mục tiêu của Tô Minh không phải trí bảo gì mà là trung tâm đệ ngũ hỏa lô, hắn muốn tới đó nhìn xem Tô Hiên Y rốt cuộc có tồn tại hay không. Nếu Tô Hiên Y ở đó thì mọi chuyện sáng tỏ, nếu không có, Tô Minh muốn biết suy đoán khác của mình có thành lập không, nghĩ vậy lòng hắn đau đớn. Vì suy đoán thứ hai của Tô Minh là trung tâm đệ ngũ hỏa lô đặt một cái xác, đó là người phụ nữ trước khi chết vẫn ôm con mình, dù chết cũng phải bảo vệ con của mình. Đó là một người mẹ, trong sinh mệnh của Tô Minh thấy xa lạ nhưng cũng quen thuộc. Sự thật là sâu trong lòng Tô Minh ký ức về mẹ vượt xa cha, dù sao trong ảo cảnh ký ức ở dị địa Tây Hoàn, hắn nhìn thấy hình ảnh rung động linh hồn, khiến hắn khó thể quên đi chút gì. Tô Minh im lặng chờ đợi Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày vàng đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng 2 ngày sau, bỗng 3 bộ linh đài còn lại có 2 cái cùng loài ánh sáng rực rỡ, khiến Tô Minh nhìn sang. Tô Minh trông thấy trên 2 bộ linh đài gần như xuất hiện 2 bóng người, nhanh chóng ngưng tụ. Vài giây sau, ánh sáng tán đi, hoàn toàn lộ ra, chính là Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày vàng. Trong đó gã đàn ông chân mày vàng hiện ra rồi hộc máu, người lùi mấy bước, suýt một cước bước ra khỏi bộ linh đài. Chỗ Tử Long chân nhân cũng mặt tái nhợt, sát khí trong mắt cực kỳ đậm. Lúc xuất hiện Tử Long chân nhân cũng lùi mấy bước, miễn cưỡng ngừng lại, vụt ngừng đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông chân mày vàng. Tô Minh nhìn thấy tình cảnh này lập tức hiểu ra, hiển nhiên lúc trước 2 người trong một không gian tranh giành báu vật nào đó, nhưng không biết báu vật thuộc về ai. Nhưng nhìn bộ dạng của Tử Long chân nhân thì lòng Tô Minh có đáp án. Đê tiện. Tử Long chân nhân gần từng chữ, giọng lạnh băng. Đê tiện thì sao? Gã đàn ông chân mày vàng lo máu nơi khóe môi, bật cười, tiếng cười sang sảng như là tất nhiên. Chỉ cần nắm giữ báu vật này, cho dù bị ngươi tổn thương cũng không sao. Khi nói chuyện, gã đàn ông chân mày vàng giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng ngọc. Đó là một vòng ngọc màu xanh biếc, nhấp nhô vô số phù văn xoay tròn quanh vòng ngọc, khiến vòng tay tỏa ánh sáng rực rỡ, có uy nhiếp mãnh liệt toát ra từ vòng tay, khiến người nhìn con ngươi co rút. Nhìn thấy vòng ngọc này thì Tử Long chân nhân sắc mặt càng âm trầm, lạnh lùng nhìn gã đàn ông chân mày vàng nhưng không nói câu nào, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tọa. Gã đàn ông chân mày vàng cười cất đi vòng tay, mắt quét 4 phía, bỏ qua Chu Hữu Tài, nhìn thấy Tô Minh thì biểu tình thân thiện, cười gật đầu, gã không hề hỏi gì đến Hòa Khôi lão tổ. Hắn đang tìm Minh Hữu. Tô Minh biết rõ, nếu gã đàn ông chân mày vàng không bị thương, thì chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện Hòa Khôi lão tổ không ở bên cạnh hắn. Nhưng giờ gã bị thương thì né chuyện này đi, biểu đạt thân thiện ý muốn hợp tác. Còn Chu Hữu Tài bị gã đàn ông chân mày vàng bỏ qua, gã cho rằng Chu Hữu Tài không đáng là gì. Tô Minh liếc Chu Hữu Tài, phát hiện không biết từ bao giờ gã đã mở mắt ra, ngây người nhìn không gian. Bộ dạng của gã như vậy, nếu không lộ ra tu vi khó trách không ai xem trọng, nhưng Tô Minh chính mắt thấy tình hình trong không gian trước đó, thì tuyệt đối sẽ không xem thường Chu Hữu Tài. Nếu suy đoán của ta là thật thì trong số đám người này, đáng sợ nhất không phải Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng mà là Chu Hữu Tài. Tô Minh thầm nhủ. Sự thật là trong 3 người thì Chu Hữu Tài có thái độ mập mờ, Tô Minh có 8 phần chắc chắn suy đoán của hắn là thật. Người này chắc có liên hệ gì với Trường Hà, chủ nhân của Uổng Sinh Thương, nhưng không biết chặt chẽ tới đâu. Còn Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày vàng, Tô Minh càng nghiêng hướng Tử Long chân nhân. Gã đàn ông chân mày vàng nhìn như hào sảng nhưng Tô Minh cứ cảm thấy trên người gã có sự âm độc. Trong khi Tô Minh suy tư thì Tử Long chân nhân mở mắt ra, đứng dậy, mắt quét xung quanh, nâng chân phải đạp xuống bộ linh đài. Ầm, một tiếng, thanh âm truyền khắp 8 hướng, theo thanh âm xuất hiện, gã đàn ông chân mày vàng bỗng biến sắc mặt. Người đã đông đủ thì cần gì lãng phí thời gian tại đây, chúng ta đi không gian giữa biên duyên tầng thứ 2, biên duyên tầng thứ 1. Tử Long chân nhân lạnh nhạt nói. Trước mặt Tử Long chân nhân không khí vặn vẹo, xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy này là đi hướng không gian giữa tầng thứ 2 cùng tầng thứ 1. Giây phút chân Tử Long chân nhân đạp bộ linh, đài phát ra tiếng nổ điếc tai thì trong không gian xung quanh có tiếng từng con hỏa linh, rít gào từ xa truyền đến, hiển nhiên tiếng vang nơi này khiến chúng nó chú ý, nhanh chóng tới gần. Tiếng gào thét mơ hồ mông lung, trong không khí trống trải xuất hiện thanh âm như vậy có 2 cách giải thích, một là hỏa linh sắp đến có số lượng rất ít, nhưng có khả năng khác là số lượng quá nhiều, cho nên tiếng chúng gào thét xuất hiện hồi âm mới có thanh âm này. Mới nãy nói hoàng ta đê tiện nhưng giờ hành động của Tử Long, đạo hữu tương đương rút ngắn thời gian điều dưỡng của mọi người. Nếu chĩa mũi dùi vào hoàng ta thì ngươi cứ nói một câu là được, cần gì khó xử vị đạo hữu này và Chu đạo hữu, nên biết giữa tầng thứ 1 và tầng thứ 2 cực kỳ nguy hiểm, mỗi một giây nghỉ ngơi hồi phục đều đáng quý. Gã đàn ông chân mày vàng hừ lạnh, âm u nói, Tử Long chân nhân lạnh lùng liếc gã đàn ông chân mày vàng. Nói nhảm nhiều quá, nếu ngươi muốn ở lại thì ở. Không có thời gian điều dưỡng không phải hai vị đạo hữu kia mà là ngươi. Mắt Tử Long chân nhân lóe tia sáng sắc bén, xoay người đạp hướng vòng xoáy xuất hiện ở phân nhánh bộ linh đài. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn không phản cảm với hành động của Tử Long chân nhân, nếu hắn ở vào vị trí của đối phương thì chắc chắn sẽ làm như vậy. Giữa Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày vàng, bởi vì Tử Long chân nhân bị thương nhẹ chút cho nên hơi điều dưỡng liền hồi phục hơn phân nửa. Gã đàn ông chân mày vàng thì bây giờ gã thiếu nhất là thời gian, gã cần thời gian hồi phục. Hành động của Tử Long chân nhân trước tiên đi ra bộ linh đài dẫn đến tiếng nổ, khiến gã đàn ông chân mày vàng cần thời gian bị rút ngắn, kế đó là dương mưu, xem như đường đường chính chính. Sau khi Tử Long chân nhân rời đi, Chu Hữu Tài chậm chạp đứng dậy, một bước đạp xuống. Bộ linh đài chỗ Chu Hữu Tài ở phát ra tiếng nổ, phân nhánh xuất hiện vòng xoáy, không thèm liếc gã đàn ông chân mày vàng, bước vào trong vòng xoáy. Xung quanh tiếng hỏa linh rít gào ngày càng mãnh liệt, đã mau chóng tới gần. Có thể thấy không gian xung quanh lăn lộn kịch liệt, toát ra khí thế nuốt trời cắn đất. Tô Minh nhìn họ ưng ép gã đàn ông chân mày vàng mặt âm trầm, biểu tình ín lỗi, chắp tay với gã, mở miệng như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Gã đàn ông chân mày vàng nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu với Tô Minh. Nên biết hiện tại, trong bốn người gã đàn ông chân mày vàng đã đắc tội Tử Long chân nhân. Gã hoàn toàn bỏ qua Chu Hữu Tài, nếu Tô Minh không biểu đạt thiện ý thì thôi, gã sẽ suy nghĩ tìm cách giết chết hắn, để phòng hắn bắt tay với Tử Long chân nhân. Giờ gã đàn ông chân mày vàng thấy biểu tình của Tô Minh thì đè nén suy nghĩ khác, đa số là nghĩ cách lôi kéo Tô Minh cùng chính mình kết minh. Tô Minh cúi đầu với gã đàn ông chân mày vàng xong nhấc chân dẫm bình đài, phát ra tiếng nổ. Bên cạnh bộ linh đài của Tô Minh cũng xuất hiện vòng xoáy, hắn lần nữa đầy xin lỗi gã đàn ông chân mày vàng, bước vào trong vòng xoáy, biến mất. Sau khi vào vòng xoáy, vẻ xin lỗi trên mặt Tô Minh biến mất, bị lạnh lùng thay thế. Nếu mọi người đều dùng kế thì dĩ nhiên Tô Minh sẽ không ngay mặt đối diện, mới nãy xin lỗi hoàn toàn là giả dối, mục đích khiến gã đàn ông chân mày vàng đến lôi kéo mình. Vậy thì sự tồn tại của Tô Minh, dù là với Tử Long chân nhân hay gã đàn ông chân mày vàng đều rất quan trọng. Cộng thêm Tô Minh biết rõ về Chu Hữu Tài, lại có tình cảnh không gian phía trước, ít nhất tốt hơn đối với Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng nhiều. Vậy thì Tô Minh sẽ đứng ở vị trí bất bại. Làm sao chu toàn giữa các cường giả, đạt được lợi ích lớn nhất, điều này lấy tâm kế của Tô Minh, đấu với đám cáo giả này xem như lực lượng ngang nhau. Cách trung tâm đệ ngũ hỏa lô đã rất gần. Tô Minh ở trong vòng xoáy cảm nhận sự sống trôi qua, yên lặng nhìn hỗn độn trong vòng xoáy, lòng dâng lên cố chấp và khát vọng. Tô Minh muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi trung tâm đệ ngũ hỏa lô, nhìn xem chỗ đó có người mẹ trong ảo cảnh ký ức năm xưa không. Đó là loại suy nghĩ thấp thỏm, phức tạp, kỳ vọng, khiến lòng Tô Minh không cách nào bình tĩnh. Trong không gian Tô Minh nhìn thấy Tử Long chân nhân, Chu Hữu Tài. Hai người giống như Tô Minh, đều nhìn chằm chằm mặt đất không gian, biểu tình biến nghiêm túc chưa từng có. Trên mặt đất có một ngọn núi cao ngất đầm mây, màu núi là xanh, vô tận ánh sáng xanh phủ lên ngọn núi. Trên đỉnh núi có một thạch đài cỡ mấy mét, bên trên đặt một quyển sách đá. Trên sách ghi chép một loại thuật tên là Di Sơn. Thanh âm tang thương bỗng chuyển khắp thế giới. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1008, 12 người. Giây phút thanh âm vang vọng trong trời đất thì Tô Minh con người có rút, hắn thấy bên cạnh thạch đài như có một bóng dáng đập vào mắt. Bóng dáng kia vốn không trong mắt Tô Minh nhưng bỗng xuất hiện, hóa thành một ông lão áo trắng, khuôn mặt tang thương, thân hình hư ảo cho người cảm giác không chân thật. Sau lưng ông lão là bầu trời, trời xanh mây trắng, khiến ông lão có vẻ tràn ngập phiêu dật và vô cùng bí ẩn. Núi vốn rất cao, mây mù vờn quanh khiến ông lão vốn có bí ẩn càng tăng tầng tầng khăn che. Thanh âm vang vọng kia phát ra từ miệng ông lão, lão cúi đầu nhìn sách đá trên thạch đài, giơ lên tay phải nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tử Long chân nhân, Chu Hữu Tài im lặng, xung quanh yên tĩnh, giọng nói tang thương của ông lão lại vang lên. Các ngươi rất may mắn, giọng ông lão trầm thấp. Khi ông lão thốt lời thì mây mù xung quanh bỗng nhiên lăn cuồn cuộn, dường như là không gian quanh lão năm tháng trôi nhanh gấp trăm ngàn lần. Tình cảnh này Tô Minh nhìn không phát hiện cái gì nhưng Tử Long chân nhân biến sắc mặt, hình như thấy ra manh mối, bản năng lùi vài bước. Mắt Tử Long chân nhân lạnh băng nay lộ ra cuồng nhiệt chưa từng có. Chu Hữu Tài con người có rút, nhìn năm tháng trôi bên người ông lão, hít thở hơi rối loạn. Chu Hữu Tài nhìn ra dĩ nhiên nhiều hơn bộ linh đài, cũng vì vậy nỗi lòng gã biến đổi mãnh liệt, người ngoài khó thể hiểu thấu. Tô Minh lòng máy động, không lên tiếng, tiếp tục im lặng nghe giọng ông lão truyền vào tai. Đệ ngũ hỏa lô nhiều lần mở ra, không ai bước vào được không gian lão phu ở, các ngươi là nhóm đầu tiên. Ông lão ngoái đầu, ánh mắt rơi xuống mặt đất, quét qua ba người Tô Minh.